Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, tức giận mà giận. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tốt bao nhiêu ngụ ý và chúc phúc à, đáng tiếc ngày hôm nay định trước sẽ không viên mãn, mà Hạ Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Hồ. Khinh thường nói, một mấy trăm ngàn phá chiếc nhẫn kim cương, cũng muốn cưới tỷ tỷ ta, ngươi còn không có mặt mũi lớn như vậy. Ngươi, bị Hạ Vũ ở chỗ này chiết nhục, Trịnh Hồ sắc mặt khó khăn xem, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Hạ Vũ, mang theo tí ti sát khí, nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Vũ sợ rằng bây giờ đã chết trăm ngàn trở về. Bất quá Hạ Vũ lạnh lùng liếc hắn như nhau, quát khẽ, nếu tỷ tỷ ta là bị các ngươi cưỡng bách, lễ vật đám hỏi sẽ toàn bộ trả lại cho các ngươi. Xem mới vừa rồi chê tỷ tỷ ta, nói gì theo đuổi ngươi làm nhục lời nói, chỉ cần ta nghe nữa gặp một lần, sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lạnh lùng mang theo sát khí thanh âm rơi xuống, Hạ Vũ xoay người lại đến lão gia tử bên người. Và hắn hai mắt nhìn nhau một cái, yên lặng gật đầu nói, ra ra, tiểu linh tỷ chúng ta đi thôi. Hạ Linh nhìn hôm nay toàn thân tản ra bá đạo khí chàng đệ đệ. Ánh mắt tràn đầy vẻ cảm động, không kềm hãm được chảy xuống nước mắt, mà Hạ Vũ trong lòng đau xót. Biết hôm nay tiểu linh tỷ hôn lễ, hoàn toàn là bị nhị thúc bọn họ hiếp bách. Chia rẽ vốn là người yêu, thu lấy cách xù lễ vật đám hỏi, gả cho không có một người bất kỳ cảm tình gì người. Phần này ủy khuất đảm nhiệm cái cô gái đó cũng không muốn chịu đựng. Mà dưới đài Ninh Duẫn Nhi cùng Chu Băng Băng, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, hai cô gái không kềm hãm được đích lẩm bẩm nói, thật hâm mộ cái này ngu ngốc tỉ tỉ, có cái tốt như vậy còn bá đạo đệ đệ. Bất luận bị ủy khuất gì, đều có người cho nàng hả giận, lại càng không dùng gả cho nàng người không thích, người cũng có thể lựa chọn à. Ninh Duẫn Nhi mắt to thoáng qua vẻ giảo hoạt, nhìn Chu Băng Băng hơn buồn hiền lành sắc mặt, lại nói lên như thế một câu nói. Chu Băng Băng liếc xéo nàng một mắt, tức giận nói, có thể lựa chọn sao? Người còn trêu ghẹo ta. Ta sớm liền nghe thấy kinh thành chữ gia cùng mộ dung gia thông gia. Chữ gia đại tiểu thư sẽ ở đầu năm gả đến mộ dung gia. Tính một chút thời gian vậy không mấy tháng đi. Thanh âm êm ái, mang theo nhàn nhạt ý dò xét. Để cho Ninh Duẫn Nhi cả người như sấm đánh vậy. Lăng ngu ngay tại chỗ. Mặt đẹp trắng như tuyết không có chút huyết sắc nào. Tú quyền không kềm hãm được cầm. Hạ Vũ phát giác dưới đài nàng biến hóa, lấy là đã xảy ra biến cố gì, muốn xuống đài đi nhìn một chút Ninh Duẫn Nhi, nhưng mà, Trịnh Hồ nhưng gầm thét, đứng lại cho ta, các ngươi có thể đi, cầm tiểu linh cho ta lưu lại, nếu đã gả cho ta, chính là ta người Trịnh gia, các ngươi không mang được, còn không có bái đường, làm sao gọi là ngươi người Trịnh gia. Ta mang tỷ tỷ ta rời đi nơi này, ngươi không ngăn được. Hạ Vũ quay đầu lại dửng dưng nói ra như thế một câu nói. Kéo Hạ Linh mềm mại tay nhỏ bé, sải bước hướng dưới đài đi tới. Cái này làm cho Trịnh Hồ sắc mặt âm trầm, khí được cả người phát run. Quay đầu lại xem hướng mình cha ruột Trịnh Thông. Hai quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ, cha, à... Ngươi xem ngươi liền được những thứ này chuyện hồ đồ. Quay đầu lại còn được lão tử lau cho ngươi cái mông. Nếu tiểu linh đã vào ta Trịnh ra cửa. Như vậy thì là ta người Trịnh ra. Ai cũng không mang được. Bảo an, Trịnh Thông trước mặc dù không biết Hạ Vũ thân phận. Nhưng có thể đoán được. Hắn bối cảnh rất lớn. Bất quá dưới mắt chuyện này. Quan hệ đến mình ruột thịt nhi tử. Coi như đắc tội Hạ Vũ, hắn cũng không khỏi không làm. Coi như hôm nay và Hạ Vũ chết, cũng ở đây không tiếc. cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thấy bốn phía xông ra bảo an, ngay tức thì cầm dưới đài đường phong kín, rõ ràng cho thấy ngăn chặn mình các người. Hạ Linh không chỉ có sắc mặt biến đổi, không khỏi vung chặt môi mỏng, lau chùi hết khóe mắt nước mắt, lại có thể cười xinh đẹp một tiếng. Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi và Gia Gia ngày hôm nay có thể tới xem ta. Để cho ta lưu lại đi, ngươi và Gia Gia đi. Tiểu Linh tỷ nói cái gì vậy? Ngươi không biết lấy là chỉ chút này người, là có thể cầm ta lưu lại đi. Cười nhạo, lớn đông phế bọn hắn cho ta. Một phút sau nếu có một cái có thể đứng, ta ra tay phế ngươi. Đột nhiên gian, Hạ Linh bộ dáng này, lại còn ở thay mình và Gia Gia lo nghĩ, để cho Hạ Vũ trong lòng chua xót không dứt, nhất thời trong mắt hung ác, tuyệt sẽ không để cho nàng lại bị bất kỳ ủy khuất gì. Đồng thời Hạ Vũ lạnh mâu nhìn về phía Ngô Đại Đông. Hạ Đạt gần đoạn thời gian, nhất lạnh lùng mệnh lệnh, cái này làm cho Ngô Đại Đông bọn họ bốn cái, cả người lạnh lẽo, lập tức gật đầu đáp lại coi như là biết. Quay lại ngay tức thì chui vào vậy đừng bảo an đám người. Toàn lực ra tay, mở toang ra đại hợp gian. Phàm là đánh phải Ngô Đại Đông quả đấm, đều là trọng thương ngã xuống đất. Mà Hạ Vũ đối với bên cạnh Tiểu Linh tỷ, lộ ra nụ cười an tâm. Liền buông nàng, xoay người lại đến Trịnh Thông trước mặt. Quát lạnh, các ngươi đây là tìm lại chết. Tiểu ca không muốn à? Xem ở hai ta giao tình lên, chuyện này coi như xong đi. Tôn Đại Vĩ xem Hạ Vũ lại có thể hướng Trịnh Thông phụ tử đi tới. Cao ngất thon gầy thân thể, tản ra lạnh như băng sát khí. Cái này khiến cho được hắn cũng không ngồi yên nữa. Vội vàng lên tiếng khuyên giải, quả quyết không dám để cho Hạ Vũ tên biến thái này khai trừ sát giới, nếu không nếu như nổi điên lên, ai cũng không quản được cái này phối hợp đời tiểu ma vương. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, tổ hành động đặc biệt làm việc, ngươi muốn nhúng tay? Không không, tiểu ca ngươi đừng dọa ta, ngươi mời, ngươi nhìn làm, chỉ cầu ngươi cho cái này hai người lưu khẩu khí là được. Tôn Đại Vĩ gặp Hạ Vũ ánh mắt lãnh liệt, nhìn về mình, tràn đầy lạnh lùng sát khí. Nhất thời như phá hủy cái đuôi mèo vậy, nhanh chóng bỏ qua một bên quan hệ, không muốn dính cái này chiến hỏa. Nhưng mà, Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn Trịnh Hồ phụ tử âm trầm khuôn mặt nhỏ nhắn, dường dưng hỏi, mới rồi có không có đã cảnh cáo các ngươi, còn dám từ nhỏ Linh tỷ chủ ý, đừng trách ta không nói tình cảm. Nói qua thì như thế nào? Tiểu Linh nếu đã mặc vào đầu cưới, chính là ta người Trịnh gia. Tiểu ca, ta xin khuyên ngươi một câu, chuyện này lúc này bỏ qua, nếu không chớ ép ta. Trịnh Thông gặp Hạ Vũ hướng mình toát ra sát khí, nhất thời sắc mặt vậy âm trầm xuống, âm quát lạnh. Cái này làm cho Hạ Vũ tức giận mà cười. Ha ha, chính là ép ngươi thì như thế nào? Dám can đảm khi dễ tỷ tỷ ta, ngươi cho rằng cha con các ngươi hôm nay còn muốn an như vậy vô sự sao? Tràn đầy ma tính lời nói từ Hạ Vũ trong miệng, mang có một màn đặc thù ma lực, giống vậy vậy đại biểu Hạ Vũ chuẩn bị tức giận hoàn toàn thanh toán chuyện trước mắt. Mà Hạ Trung Nghĩa nhưng là nét mặt già nua ngưng trọng nói, tốt lắm Tiểu Vũ, đừng làm rộn, hôm nay đã cho tỷ tỷ ngươi chút giận, đả thương nhiều người như vậy, theo ta về nhà. Ra ra, trước sau mấy lần bức bách, khi dễ Tiểu Linh tỷ đầu sỏ, phân minh ở nơi này, ngày hôm nay không có đi đâu cả, thì phải bọn họ cho ta chết. Giọng càng ngày càng không đúng, Hạ Vũ trước kia ở ra ra mình hoặc là thân trước mặt người, cũng biết khắc chế, tận lực sẽ không động thủ đánh người. Hơn nữa trước kia hắn vậy thường xuyên dạy bảo Lăng Không bọn họ, để cho bọn họ thu liễm một chút trên người sát tính, không muốn động một chút là chết người. Mà dưới mắt Hạ Vũ lại nói lên như thế một câu nói, để cho dưới đài Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp biến sắc, khẽ kêu nói, ngồi rồi, ngu ngốc ngươi lại muốn làm gì? Lý trí một chút à, đừng động can hỏa, nếu không ngươi huyết mạch trong cơ thể lực sẽ phóng đại ngươi lửa giận, chôn vùi lý trí, đến lúc đó bên người gia gia và chúng ta cũng nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối. Cường trung y này nhé. https://tiuyensv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.